mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, đệ 1060 chương đi tìm vận mệnh. Không nghĩ tới, vận mệnh sẽ buông xuống đến trên đầu mình. Gia Mẫn đột nhiên cổ quái mà cười, tầm mắt từ trong thạch thất chúng tha trên mặt đảo qua. Đều lạnh nhạt mà nhìn nàng, trên mặt là theo lý thường hẳn là biểu tình. Vận mệnh, đáng chết vận mệnh, tại sao lại như vậy? Nàng cứu như vậy nhiều người, bao gồm Hồ Samani nếu không phải nàng lúc ấy đem hắn từ huyết thi trong tay cứu tới. Hắn đã sớm biến thành huyết thi, hiện tại hắn thế nhưng không chút do dự muốn đem nàng đẩy ra đi. Chẳng lẽ đây là chính mình mệnh? Gia Mẫn cuối cùng một cây tinh thần phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Đột nhiên tránh thoát Trang Sinh nâng, chu lên, ở hẹp hòi thạch thất hoành hướng sông thẳng, Lạc Hoài Ân chiều bên cạnh lính đánh thuê xử cái sắc mặt. Hai người lập tức tiến lên chảo Gia Mẫn. Đúng lúc này, Vũ Phỉ thừa dịp khống chế chính mình lính đánh thuê thoáng phân thần đương khẩu. Đột nhiên một chân đạp lên hắn trên chân. Sau đó đầu gối chiều đối phương háng tiếp theo đỉnh, ngao, người nọ che lại phía dưới, kêu rên một tiếng, thân thể cung thành trứng tôm, ngã trên mặt đất, nàng phi thường nhanh nhẹn mà chiều Hồng Tuấn bên này chạy tới. Một cái lính đánh thuê một đao chát tới, Hồ Sâm đột nhiên vụt ra, chắn Vũ Phỉ phía sau, đồng thời đem nàng hướng Hồng Tuấn trước mặt đẩy, Hồ Sâm bả vai ăn một đao. Huyết lưu như chú, mọi người đều sợ ngây người, bao gồm Vũ Phỉ, ngươi, Vũ Phỉ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, ngay từ đầu, hắn không phải còn đối nàng bỏ đá xuống giếng tới. Như thế nào hiện tại, ở chỗ này bị thương liền ý nghĩa càng dễ dàng cảm nhiễm, càng dễ dàng, tử vong, ở hắn đối mọi người đối thế giới này mất đi tin tưởng thời điểm. Là nàng cho hắn cuối cùng trợ giúp cùng ấm áp, hiện tại, hết thảy còn cho nàng. Vũ Phỉ lấy lại tinh thần, vội cởi chính mình áo sơ mi, giúp đối phương băng bó lên. Hồ Sâm nhìn về phía Vũ Phỉ, hắn phát hiện nguyên lai chính mình đáy lòng chỗ sâu trong. Đối nàng, đối thế giới này cũng không có trong tưởng tượng như vậy hận. Kỳ thật càng có rất nhiều bởi vì chính mình đối hiện thực bất lực hối hận. Bởi vì đối mặt thân nhân chịu đủ bất công chính mình lại không cách nào thay đổi. Trên thực tế trên đời này nào có tuyệt đối công bằng. Chính mình cảm thấy bất công, có lẽ chính là đừng tha công bằng. Chính mình cho rằng công bằng, khả năng mới là thật sự không công bằng. Thạch thất lẫn nhau lục đục với nhau, náo nhiệt thực, thao nhìn đến ngồi ở bên cạnh thành thơi xem diễn Tố Tố. Nhịn không được hỏi. Tố Tố, ngươi còn phải chờ tới khi nào? Hắn biết gia hỏa này liền thích ở bên cạnh xem náo nhiệt. Cuối cùng mới chậm gì gì lên sân khấu nhặt của hơi từ. Như vậy liền không cần gánh vác bất luận cái gì nghiệp lực trừng phạt. Là có thể thu hoạch rất nhiều hồn phách. Tố Tân lười nhác mà trả lời. Vừa rồi ngươi không nghe Lưu Huỳnh quỷ bà sao? Nơi này người đều là nghĩ muốn đem Vũ Phỉ cầm đi hiến cho Vu Thần mà thu hoạch đến Vu Thần chi lực. Nếu không có cái này ngoài ý muốn, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã đắc thủ, đánh, vận mệnh ngụy trang. Đương nhiên mà đem người khác đẩy thượng gian tế, hiện tại có cái gì đáng giá đáng thương? Lời ngầm chính là, nếu thiết hạ lớn như vậy cục cho người khác ấn một cái, vận mệnh. Chỉ là hiện tại, vận mệnh buông xuống đến chính bọn họ trên đầu mà thôi. Nàng không có lý do gì đi phá hư nhân gia, vận mệnh a. Nhìn, cỡ nào tôn trọng bọn họ lựa chọn đâu. Thao lấy Tố Tân không có biện pháp, cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Trừ bỏ hắn phổ cập khoa học thường thức thời điểm nàng thực nghiêm túc ngoan ngoãn. Ở ngày thường tranh loạn, hắn cơ hồ liền không tranh thắng quá. Lưu Huỳnh nhìn đến những người đó đem Gia Mẫn bắt lại. Liền phải lấy máu, đem huyết xài đến kết giới thượng vì bọn họ tranh thủ một lát thời gian. Nàng giống như là nhìn đến ngàn năm trước, chính mình nữ nhi bị những người đó cột vào gian tế thượng. Một chút cắt lấy bình ổn, Vu Thần cơn giận cảnh tượng. Lưu Huỳnh thật sự nhịn không được, nói, thỉnh tiên quân cứu cứu nàng đi. Nàng tuy rằng, nhưng là nàng bản tính vẫn là thực thiện lương, đã cứu không ít người, tóm lại một cái mệnh. Như vậy, Tố Tân nói, Nga, ngươi không đành lòng, kia hảo, ngươi tưởng cứu nói liền chính mình đi ra ngoài cứu đi. Ta đem quyền hạn cho ngươi mở ra, không có ai cản trở ngươi, Lưu Huỳnh, ta, Tố Tân không để ý đến Lưu Huỳnh, chính mình muốn cứu người vậy chính mình đi. Nếu chính mình không có cái kia năng lực liền không cần đi yêu cầu người khác như thế nào thế nào. Cái này làm cho nàng nghĩ chính mình đã từng trải qua sự tình. Thời điểm, bởi vì cha mẹ đều là trung thực người, hơn nữa nhà bọn họ lại chỉ có nàng một cái nữ nhi. Không có nam đinh, bị những người đó mắng tuyệt hậu tử, tổng tưởng dẫm bọn họ một chân. Khi đó, nàng thường xuyên nghe người khác ở cha mẹ trước mặt nhắc mãi. Ai, đây là số mệnh a. Lại lớn hơn một chút thời điểm, nhìn đến rất nhiều gia đình bất hạnh, bọn họ lại sẽ, đây là số mệnh a. Mặc dù tới rồi sau lại, nàng có an cư lạc nghiệp chi bổn, có không hề kiêng kỵ thế tục thực lực, chính là như cũ có người sẽ ở nàng bên tai nhắc mãi. Đây là số mệnh a. Mệnh, a, đi tìm mệnh, bất quá là chính mình muốn trốn tránh, không hề đi đấu tranh cùng nỗ lực lấy cớ, bất quá là những cái đó muốn ngươi không hề đi đấu tranh cùng nỗ lực người thêm ở trên người của ngươi gông xiềng. Nàng chán ghét lấy vận mệnh chuyện này người. Gia Mẫn nhìn đến trước mắt hàn quang chợt lóe, tam lăng lưỡi lê thẳng cắm nàng cổ động mạch, nàng tuyệt vọng mà hét lên một tiếng. Mong muốn chung lạnh băng đau đớn cũng không có truyền đến. Chỉ cảm thấy toàn bộ thạch thất nhấc lên một cổ gió xoáy. Chờ nàng lại mở mắt ra khi, phát hiện tất cả mọi người ngã xuống. Nàng chỉ vào những người này đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha, xem, ta liền vận mệnh của ta không phải như vậy. Không phải như vậy, ha ha, ta mệnh là cứu tế hạ cực khổ người lương thiện. Ha ha, nàng điên rồi, thao nhìn trên mặt đất hôn mê người. Hỏi, Tố Tố, những người này làm sao bây giờ? Tố Tân nhàn nhạt nói, cái gì làm sao bây giờ? Ngươi khiến cho bọn họ té xỉu ở chỗ này. Tố Tân, chẳng lẽ ngươi muốn như thế nào? Đem bọn họ từng bước mà ôm đi ra ngoài. Sau đó cho bọn hắn ngao cháo. Sau đó lại cho bọn hắn kể chuyện xưa hảo sinh trần an một phen. Nha, những người này chính là tới phá hư kết giới. Muốn phóng xuất ra hung vật, có cái gì đáng giá đáng thương. Thao bị dỗi một câu cũng không thượng. Có lẽ giống Gia Mẫn như vậy thích người khác chính mình là một cái thiện lương, nhân tài có thể. Làm được sự tình, Tố Tố sao, thôi bỏ đi, Tố Tân đứng ở truyền tống trận chung. Đang muốn truyền tống đến quỷ bà kia tòa đảo. Đột nhiên, nàng đặt ở linh nhiên trong không gian, huyết châu, lập lòe lên. Trong lòng vừa động, lúc ấy tiệm tạp hóa lão bản đem huyết châu cho nàng thời điểm. Cũng không có đem nó cấp người nào. Chỉ tới An Dương giới. Tự nhiên liền biết như thế nào là money hay là huyết châu huyền cơ ở chỗ này. Tư cập này, nàng thủ đoạn vừa lật. Huyết châu rơi xuống lòng bàn tay, tức khắc, huyết châu thượng quang mang đại thịnh, lòng bàn tay truyền đến một trận bỏng cháy cảm giác, Tố Tân theo bản năng buông ra, huyết châu cũng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là huyền phù ở không trịnh từ phía trên giật tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt huyết khí. Dung nhập đến truyền tống trận phù văn trịnh ngay sau đó. Phù văn sáng lên, năng lượng cháo dâng lên. Đem Tố Tân bao vây đi vào, một trận thời không thay đổi lúc sau, Tố Tân phát hiện chính mình đứng ở một cái to như vậy địa cung trịnh dương mắt khắp nơi đảo qua. Phát hiện chung quanh là hoa lệ bích họa, tất cả đều là miêu tả tiên giới bộ dáng. Đại khải ý tứ là một người thành tiên sau, ở tiên giới có vô số tiên nữ vì hắn phục vụ cảnh tượng. Nghĩ đến phía trước nhìn đến số lấy ngàn vạn nhớ huyết thi mà hố. Đó là cái này, người kiệt tác đi. Tố Tân cười lạnh, lại là một cái tưởng thành tiên tưởng điên liêu người. Phương diện này sinh cơ thập phần nồng đậm. Trung gian kia thật lớn quan tài bên trong. Liền tính chỉ là một con kiến. cũng vô cùng có khả năng thành tinh. Hại như vậy nhiều người, còn vọng tưởng thành tiên, còn tu sửa như thế bí ẩn địa cung, chỉ có thể thông qua bí ẩn truyền tống đến nơi đây. Cậu P, người chết phì đại, dựa vào cái gì hao tài tốn của, tai họa vô số người lúc sau còn muốn hưởng thụ từ đãi ngộ. Hết thảy đi tìm chết, hết chương.